Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 319. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ thú nhân Nguyên Thủy dường như biết cái gì đó, không tiếc bất cứ giá nào vây công đoàn xe, hung hãn không sợ chết, giống như thủy triều mãnh liệt ập tới. Quân trận của cấm quân tựa như chiếc thuyền nhỏ ngược dòng huyết hải chảy xiết, bảo vệ đám cuồng tín đồ cùng cống phẩm quật cường tiến lên. Mà chính vào lúc này, một chuyện khiến Đầm Bắc Thần suýt chút nữa bổ nhào một cái đã xảy ra. Chỉ nghe thấy vị thần tướng cầm đầu kia mở miệng ngâm sướng hạnh khúc: nô lệ đói khổ lạnh lẽo đứng dậy, nhân tộc toàn bộ vũ trụ chịu khổ, nhiệt huyết tràn ngập đã sôi trào, phải đấu tranh vì nhân tộc. Cho tới bây giờ đã không còn chúa cứu thế gì, cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế. Muốn sáng tạo hạnh phúc của toàn nhân tộc đều phải dựa vào bản thân chúng ta. Vậy sao? Đầm Bắc Thần với vẻ mặt hoang mang: thứ mà những cấm quân này hát đây là hạnh phúc phiên bản quốc tế ca. Trong khoảnh khắc này thì mạch suy nghĩ của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt điên cuồng phát tán. Đế hoàng của cấm quân này hát hạnh khúc phiên bản quốc tế ca, mặc dù trong đó có một số từ đã trải qua cải biên, nhưng làn điệu cùng ý tứ đại khái của nó dường như trùng hợp 100% với quốc tế ca. Trùng hợp à? Quá không có khả năng rồi. Trùng hợp một hai ca từ đi, hoặc là trùng hợp một đoạn giai điệu đi, đã cực kỳ nghịch thiên rồi. Tứ dường như giống nhau hoàn toàn như vậy, dùng hai chữ trùng hợp sao có thể giải thích được. Như vậy thì vấn đề tới rồi, cả cục trên địa cầu tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Hơn nữa còn từ trong miệng của cầm quân đế hoàng thần thánh hát ra. Đế hoàng thần thánh là người xuyên không sao? Hay là nó có người xuyên không từng xuất hiện ở trong cấm quân của đế hoàng thần thánh, viết ra bài hát này rồi hiến tế cho đế hoàng và được áp dụng? Nhưng bất kể nói như thế nào cũng có quan hệ với người xuyên không. Phát hiện này khiến Đầm Bắc Thần vừa khiếp sợ lại vừa thích thú. Thật sự giống như một người lưu lạc ở bên ngoài vô số năm, đã an cư lạc nghiệp nơi đất khách quê cười, đột nhiên có một ngày nghe được giọng của quê hương. Nếu như lúc này có một người đột nhiên xuất hiện nói với Đầm Bắc Thần: Lâm huynh, hải âu của Hồ Thanh Hải lại tới rồi, gió điền trì thổi qua Tây Sơn, đập lớn Tam Hạp lần thứ hai vỡ đi, nước ta trở thành nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, Đài Loan trở về, băng tuyết của Kỳ Liên Sơn tan ra, hoa đào ở công viên Lan Châu Cũ Tuyền Sơn nở hoa rồi. Lâm Bắc Thần tất nhiên sẽ lệ rơi đầy mặt. Nhưng lúc này cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Công quân trở thấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Sự cường đại của bọn hắn không phải vẹn vẹn chỉ là sự khủng bố về tu vi của cơ thể, cũng không chỉ là ở chỗ huyền diệu của chiến trận, mà ở chỗ tinh thần ý chí bách luyện như thép, cứng cỏi không thể lay động được. Hành khúc của cấm quân vang vọng trong tầng thứ nhất của vạn tộc trì ngục. Cuối cùng thu nhân Nguyên Thủy tán loạn, con đường cuối cùng cũng đã tới phần cuối. Các chiến tướng của cấm quân toàn thân đẫm máu, bên trên giáp trụ còn có máu tươi nhỏ xuống. Giờ khắc này Lâm Bắc Thần đột nhiên hiểu ra giáp trụ của bọn hắn tại sao lại là đỏ tươi, cũng hiểu được những vết đào lỗ kiếm lít nhà lít nhít kia rốt cuộc là từ đâu mà tới. Bọn hắn đang trấn thủ tầng này, trấn thủ tầng thấp của nhân tộc. Thu nhân Nguyên Thủy của nơi này đã từng là một trong vạn tộc của thời đại đại phá diệt, biểu tượng của sự tàn bạo và khốc liệt, được ghi chép ở trong rất nhiều sử sách của nhân tộc. Thu nhân Nguyên Thủy đã từng xem nhân loại như đồ ăn và nô lệ, xem như súc sinh gia súc tùy ý nuôi nhốt đánh giết. Sau này đế hoàng thần thánh tung hoành xuất thế, nghịch chuyển cục diện bi thảm của nhân tộc, khai sáng ra truyền thừa tu luyện của 24 đạo huyết mạch, chinh chiến khắp nơi, đánh bại vô số kẻ địch, mới có sự quật khởi của nhân tộc. Thú nhân tộc từng là một trong đại khổ chủ của nhân tộc. Theo với sự thành lập của đế quốc mạnh nhất nhân tộc, thú nhân Nguyên Thủy cũng đã sớm có rút ra khỏi lịch sử võ đài. Sau này chiến quyền thú nhân, hồng nghiệm thú nhân đều là hậu duệ của hắn, nhưng đại bộ phận đã không còn dám trắng trợn đối nghịch với đế quốc nhân tộc. Không ngờ rằng thì ra thủy tổ thú nhân lại bị cầm tù ở bên trong Thế Hoàng Thần Điện. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ các ngươi đi qua tầng thứ nhất. Thủ lĩnh cầm quân nhìn đám người nói, các ngươi vất vả rồi, cống phẩm của bệ hạ nhất định phải đưa đến, can hệ trọng đại. Nói xong thì hắn mở ra thiên trận đại môn của con đường phía trước. Bên trong đòn sành nước biếc ở phía trước, hư không giống như một cái màn cửa chậm rãi bị kéo ra. Đường hành lang màu đen xuất hiện ở ngoài cửa, bậc thang mờ nhạt lan tràn về phía tầng thứ hai của Đế Hoàng Thần Điện. Các cuồng tín đồ vận chuyển công bằng tiến vào đường hành lang. Sau đó đại môn rầm rầm chậm rãi đóng lại. Nếu như các người gặp được bệ hạ, xin truyền đạt bái ngữ của cấm quân Phong Linh Chiến Bộ. Chinh chiến 3 vạn năm, chúng ta không oán cũng không hối hận, chỉ sợ đời này không được yết kiến bệ hạ nữa. Duy chỉ nguyện bệ hạ vạn thọ vô cư. Chúng ta nguyện chảy hết giọt máu cuối cùng, vĩnh trấn tà ma. Thanh âm từ trong khe cửa chậm rãi khép lại truyền đến. Lâm Bắc Thần quay đầu, hắn nhìn thấy một bên khác của cánh cửa, các chiến sĩ cấm quân đều tháo khôi giáp xuống ôm ở trước ngực, lộ ra mặt mũi giả đùa cùng mái tóc mối tiêu. Trong khoảnh khắc này, trái tim của Lâm Bắc Thần giống như bị thứ gì đó hung hăng nắm chặt vậy. Tướng quân phí công chiến tử, tráng sĩ 10 năm quay về. Những thứ thiên kiều đã từng tung hoành ở vũ trụ hồng hoang này, những chiến thần đã từng khiến cho vô số kẻ thù địch của nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật, những chiến sĩ bảo vệ vinh quang của nhân tộc này cũng đúc thành tấm bia to lớn của nhân tộc, bọn hắn già rồi. Nhưng cho dù là khuôn mặt già nua gầy trước cả xương, cho dù là mái tóc xanh biến thành bạc trắng, bọn hắn vẫn trấn thủ ở chỗ này. Cánh cổng chậm rãi khép lại, không còn nhìn thấy những cấm quân tóc bạc trắng kia nữa. Lâm Bắc Thần đi theo đám người, thuận theo hành lang. Nhóm cuồng tín đồ lúc này cũng trầm mặc, cực kỳ hiển nhiên. Người vừa ra bị chấn động, không chỉ một mình Lâm Bắc Thần. Lâm Khởi tiếp tục đi theo đường hành lang, rất nhanh lại đến trước mặt cánh cổng thứ hai. Vẫn là vị kia, thủ lĩnh Bạch Y trước đó, cầm chìa khóa, mở ra đại môn tầng thứ hai. Tia sáng màu tím nhạt từ một bên khác của cánh cửa chiếu rọi đến, mà khi nhàn nhạt quanh quẩn ở trong hư không, lại là một tiểu thế giới. Một tiểu thế giới tràn đầy ma khí. Khoảnh khắc cánh cổng mở ra, liền nghe thấy tiếng oanh minh giữa đất trời. Năng lượng giao thủ của cường giả cấp tân tổ dao động, đập vào mặt, khi điều đáng sợ quét sạch toàn bộ tiểu thế giới. Tầng thứ hai Đế Hoàng Thần Điện, tầng thứ hai Vạn Tộc Chi Ngục. Đây là một tiểu thế giới giam cầm hư không ma nguyên. Các người tới rồi. Một thân ảnh mang tàn sát, kéo theo đoạn đao, xuất hiện trong cánh cổng. Hắn chỉ có một con mắt, thiếu cánh tay trái, tóc bạc trắng gầy trơ xương. Vết thương trên người không ngừng khép lại, rồi không ngừng nứt ra. Đây là một cường giả cấp tân tổ. Từ tàn sát trên người có thể thấy cũng là cấm quân của đế hoàng. Truyền tống trận tầng thứ hai đã bị hủy rồi. Cống phẩm của bệ hạ chỉ có thể đi bộ và được qua. Vì một ngày nay, chúng ta đã chuẩn bị rất lâu. Vào đi. Hắn nhìn đám người Lâm Bắc Thần. Bên trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng. Sau đó mang theo đoàn đao ở phía trước dẫn đường. Nhóm quần tiến đồ đi theo ở phía sau, yên lặng tiến lên. Không khí màu tím đen bao phủ ở trên không trung. Ở nơi xa truyền đến thanh âm chiến đấu. Từng đạo lưu quang vạch phá màn trời. Năng lượng bạo tạc và dao động khiến người ta sợ hãi không ngừng truyền đến. Nơi này là nơi cầm tù ma tộc sao? Lâm Bắc Thần không nhịn được mở miệng hỏi. Là thủy ma, sinh vật lúc ban đầu bị hư không bắt được, dường như đã từng hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Lão cầm quân xách theo đoạn đao vừa đi vừa trả lời. Để đảm bảo các người thuận lợi thông qua, bộ ta đã phát khởi một trận tổng tiến công, đã áp chế thủy ma ở bên trong hồ Bi Lộ. Đi theo ta thì có thể an toàn thông qua. Hắn cũng không quay đầu lại nói. Ngài là thống soái của cấm quân đóng quân ở chỗ này sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thống soái, ta chỉ là một lão binh mài đao mài kiếm mà thôi. Đại soái đã chiến tử vào 3000 năm trước. Thống soái bây giờ đã đổi 3 nhiệm. Người trẻ tuổi đi theo ta, không để đi nhầm đường đấy. Giọng nói của lão cấm quân cực kỳ tang thương. Trọng vết thương không cách nào lành lại trên thân kia, từng giọt máu tươi không ngừng chảy xuống. Lúc này thì Lâm Bắc Thần mới phát hiện hai bên đường mà nhóm người mình đang đi vậy mà lại dựng lên từng tòa bia mộ màu đỏ tươi giống như hàng rào chèn chúc trên con đường nhỏ trong nơi hoang dã này. Mộ bia vô danh, nhưng trước bia mộ được bày biện một thanh binh khí cấm quân sứt mẻ. Hắn ngay lập tức hiểu ra, dưới những bia mộ này người an nghỉ đều là các đế hoàng cấm quân đã chiến tử. Một tầng cấm quân này vậy mà đều đã chiến tử rồi sao? Lâm Bắc Thần tâm trạng phức tạp. Hắn nghĩ tới một việc, toàn bộ đế hoàng thần điện tổng cộng có 9.999 tầng, không lẽ bên trong mỗi một tầng đều trấn áp một chủng tộc ngay trước vạn tộc chi ngục? Chẳng lẽ nơi này thật sự đã trấn áp vạn tộc? Nghĩ tới đây, tâm trạng của Lâm Bắc Thần liền trở nên càng phức tạp hơn. Ở nơi xa, mấy đạo lưu quang tử sắc sáng rực chói mắt xông phá tầng tầng phong tỏa, xông về phía cổ đạo cũ nát uốn lượn, là cường giả thủy ma. Các cuồng tín đồ ngay lập tức giống như gặp phải đại địch. Không cần sợ, không cần sợ. Lão Cầm Quân một mắt một tay thở ơ cười, tiếp tục đi lên phía trước, cũng không có ý muốn xuất thủ. Mấy chục đạo kiếm quang trong nháy mắt từ trên bình đào rớt mẻ trước bìa bộ bên đường phóng lên tận trời, mang theo sát khí không gì sánh bằng, hóa thành kiếm võng ngập trời. Trong nháy mắt đã treo cổ mấy thủy ba chiến sĩ kia, hóa thành mưa máu đầy trời. Là cường giả cấm quân qua đời. Lâm Bắc Thần và các cuồng tín đồ khác cùng nhau phát ra tiếng kinh hô. Trong khoảnh khắc này, năm người đều hiểu được là ý chí của những cường giả cấm quân đã chiến tử kia chưa từng tiêu tan mà in dấu ở trong hư không cổ đạo, bảo vệ con đường an toàn duy nhất này, không cho phép bất kỳ loại địch nào xâm nhập. Cái này là ý chí chiến đấu gì vậy? Cho dù là nhục thần vụ nát mục đi, nhưng ý chí vẫn in dấu trong hư không. Cho dù là tử vong cũng không thể đoạt đi trái tim chiến đấu của bọn hắn. Lâm Bắc Thần không nhịn được dừng bước chân lại. Hắn cúi đầu thật sâu về phía mộ bia ở hai bên cổ đạo. Bị động tác này của hắn cảm nhiễm, các cuồng tín đồ khác cũng đều bắt chước hành lễ với các cường giả cấm quân đã chiến tử kia. Lão Bình một mắt một tay, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, sau đó trực tiếp thúc giục nói: "Đi thôi, đều đã từng là đống xương khô cả rồi, cũng không có cái gì đáng để bái. Đem công phẩm đưa đến trước mặt bệ hạ sớm một chút mới là quan trọng nhất." Bước chân của đám người càng nhanh hơn. Sau thời gian một nén nhang, đi tới điểm cuối, Lão Bình lấy đoàn đao trong tay, một đao chém ra một cánh cổng ở trong hư không. Bên kia cánh cổng là đường hành lang màu đen. "Đi thôi," hắn thúc giục đám người. Thanh niên bạch y dẫn theo các cuồng tín đồ đi vào trong thông đạo ở phía sau cánh cổng. Lâm Bắc Thần tiến vào thông đạo, quay đầu nhìn về phía Lão Bình nói: "Tiền bối có lời gì muốn vạn bối bẩm báo với bệ hạ không?" Lão Bình cúi đầu hơi trầm mặc. Trước khi cánh cổng triệt để đóng lại, hắn nói: "Hy vọng Ngô Hoàng biết được, Tông Quân mật ngữ chiến bộ chinh chiến 3 vạn năm, không phụ sứ mệnh." Giọng nói vừa dứt, cánh cổng triệt để đóng kín. Năm người Lâm Bắc Thần ở trong thông đạo màu đen trầm mặc không nói gì. Rất nhiều cuồng tín đồ hiển nhiên công đều không biết bên trong đế hoàng thần điện còn ẩn giấu bí mật như vậy, đều bị chấn động. "Lời của người nhiều quá rồi đấy." Người trẻ tuổi bạch y nhìn Lâm Bắc Thần nói: "Chúng ta tiến vào nơi đây, sứ mạng duy nhất chính là đem cống phẩm dâng đến trước mặt bệ hạ. Về phần những cái khác không nên hỏi, cũng không thể hỏi, biết chứ?" Lâm Bắc Thần gật gật đầu, cũng không phản bác. Thanh niên bạch y này là thủ lĩnh của nhóm cuồng tín đồ, chắc hẳn là biết một chút tin tức. Những cống phẩm này đặt ở bên trong đế đô cũng không tính là đặc biệt quý giá. Những gia tộc thủy tổ đỉnh cấp kia đều có thể bỏ ra khoản tài phú này. Ở trên toàn bộ kỳ thức của lễ Giáng sinh, vẹn vẹn cũng chỉ đổi lên ý nghĩa tượng trưng. Nhưng từ trong miệng của các chiến sĩ cấm quân có thể biết được, những thứ cống phẩm này đối với đế hoàng lại vô cùng quan trọng. Ở trong đó chỉ e là có gì đó kỳ quái. Tiếp tục. Thanh niên bạch y dẫn theo các cuồng tín đồ tiếp tục đi tới. Rất nhanh, nó đi tới tầng thứ 3. Dùng chìa khóa mở ra cánh cửa ở tầng thứ 3. Đi tới một mảnh thế giới không vực, mây trắng lượn lờ. Vạn tộc chi ngục. Tầng này, người bị cầm tù là tộc nào vậy chứ? Đột nhiên vân hải phía trước bị phá vỡ. Một chiếc cổ hạm đồng thau lơ lửng phóng tới. Cánh vùng trên hạm phần phật, bên trên vẽ hai chữ cổ, săn không. Đế hoàng cấm quân, Liệp không chiến bộ, cả người rốt cuộc đã đến rồi. Một âm thanh truyền đến. Lâm Bắc Thần thuận theo thanh âm nhìn lại, tâm thần cuồng loạn. Lại thấy ở trên cột buồm, lấy xiềng xích màu đen trói buộc một người. Một người khuyết tật không có cánh tay, không có hai chân. Hắn mặc giáp trụ của cổ cấm quân, tóc bạc trắng như tuyết. Đôi mắt lại giống như hai vòng mặt trời, phóng ra uy áp cường đại nhìn đám người nói. Ta là nhân viên phụ trách dẫn đường của Phủ Vân Hào Chu Châu, mời tiên thuyền đi. Người trẻ tuổi mặc bạch y vung tay lên. Nhóm cuồng tín đồ mang theo cống phẩm lên hạm. Đình đàng sột soạt. Trên cột buồm xiềng xích màu đen trói buộc tới Chu Châu khuấy động lên. Từng đám năng lượng từ trong thân thể của hắn chảy ra ngoài, truyền vào bên trong cổ hạm thanh đồng. Tốt động cổ hạm phá vỡ tầng mây, tăng tốc phi hành. Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát, phát hiện trên chiếc cổ hạm này chỉ có một mình nhân viên phụ trách dẫn đường là Chu Châu, vốn không hề thấy các cấm quân khác. Trên đường đi cũng chưa từng nhìn thấy kẻ địch của cấm quân. Tiền bối, dị tộc trấn áp giới này thuộc tộc nào? Lâm Bắc Thần lại một lần nữa lên tiếng hỏi thăm, căn bản không hề nghe lời cảnh cáo của thanh niên bạch y. Nơi đây là tầng thứ ba của vạn tộc trì ngục, trấn áp vũ tộc trong vạn tộc ngày trước. Chu Châu thân thể khuyết tật, nhưng lại là người rất hiền hòa, mặt mỉm cười giải thích nói. Thời đại thượng cổ, vũ tộc đã từng là đại tộc trong vạn tộc, trời sinh cường đại, sau lưng bọc cánh chim, lấy nhân tộc làm thức ăn, nô dịch hàng tỷ con dân tộc ta. Bệ hạ viễn trình đánh tan bọn hắn, thu nạp trấn áp ở đây, liệu không chiến bộ ta phụ trách giam cầm? Vũ tộc sao? Chẳng lẽ chính là điều nhân trong truyền thuyết? Hắn không thèm đếm xỉa đến ánh mắt liên tục ngăn cản của thanh niên bạch y, lại nói. Tiền bối, bên trong vạn tộc chi ngục này, không phải là mỗi một tầng đều trấn áp một nhánh dị tộc đấy chứ? Chu Châu nói, quả thực là như vậy. Lâm Bắc Thần nói, cuộc viễn trình nằm đó, tại sao không đem vạn tộc này đều chém tận giết tuyệt, lại còn muốn cầm tu ở trong long ngục này? Chu Châu cười cười nói, có lẽ là bởi vì vạn tộc trung quy là tuân theo vũ trụ hồng hoang, có mà triệt để ma diệt. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, những thứ này chỉ có bệ hạ mới biết. Nhìn thấy thái độ của Chu Châu tốt như vậy, Lâm Bắc Thần không nhịn được hỏi nhiều thêm. Tại sao tiền bối phải đem bản thân cột vào trên cột buồm chứ? Hắn lại hỏi. Chu Châu nói, tứ chi của ta đều bị cường giả vũ tộc chém mất, không thể nào tái sinh, đã trở thành một phế nhân. Chỉ có đem bản thân cột vào trên cột buồm này, hợp nhất với cổ hạm mới có thể điều khiển được cổ hạm. Lâm Bắc Thần nghe vậy nổi lòng tôn kính. Sau đó thông qua lời kể của Chu Châu, năm người mới biết được cấm quân bên trong tầng thứ ba giống như tầng thứ hai kia. Bắt đầu từ một năm trước, kỳ hạn được cống phẩm đến, đã chủ động phát khởi tiến công đối với vũ tộc, mở ra một con đường thủy an toàn. Như vậy, đám người thuận lợi thông qua được tầng thứ ba. Khi cánh cổng khép lại, nam nhân đem bản thân cột vào trên cột buồm kia mỉm cười, đưa đám người rời đi. Hình ảnh đó khắc sâu ở trong đầu của Lâm Bắc Thần. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn. Trong truyền thuyết, đế hoàng cấm quân vô địch ở vũ trụ tinh hà, thì ra là ngục tốt, trấn thủ dị tộc bên trong vạn tộc chi ngục, tránh cho bọn hắn ra ngoài làm hại nhân tộc. Nhưng đã là ngục, tại sao không thấy các loại hình cụ chứ? Lục trực đế hoàng đem những người này cầm tụ ở đây, không đã chưa từng có suy nghĩ bố trí một số trận pháp đặc biệt hay là thủ đoạn trấn áp nào đó khiến cho dị tộc này không thể uy hiếp được cấm quân nữa sao? Bên trong ba tầng trước, chiến tranh giữa dị tộc và cấm quân lại thảm liệt tàn khốc như vậy. Cứ tiếp tục như vậy, há chẳng phải là một ngày nào đó dị tộc có thể giết ra ngoài? Mà phản bội thánh giả năm đó phải chăng lại có quan hệ với tòa vạn tộc chi ngục này? Trước đó Lâm Bắc Thần vẫn còn nghĩ rằng hà tất phải cực khổ hào tốn sức lực dùng cấm quân trấn áp những thứ dị tộc này chứ, trực tiếp để cường giả cấp thủy tổ tiến nhập diệt tuyệt giống như gió thu quét lá vàng, chẳng phải là tốt hơn sao? Nhưng hiện tại xem ra, việc mà bản thân có thể nghĩ đến, đế hoàng cùng cao nhân trong cấm quân sao lại không nghĩ tới chứ? 9.999 tầng, 9.999 dị tộc, tính cả bản thân nhân tộc vừa vặn là vạn tộc. Đang suy nghĩ như vậy, cánh cổng tầng thứ tư ở phía trước lại một lần nữa bị mở ra. Lần này bên trong cánh cổng là một mảnh thế giới non xanh nước biếc, tiên khí phấp phới, trông có vẻ không giống như ngục tù hoặc là sân bãi chiến tranh. Một vị cấm quân giả đùa áo giáp nghiêm túc đứng ở bên trong cánh cổng nghênh đón. Trận pháp truyền tống của lao tù tầng thứ tư hoàn hảo không chút tổn hại. Năm người trực tiếp bị truyền tống đến tầng thứ 121. Lâm Bắc Thần cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà có một số tầng trận pháp truyền tống là hoàn hảo, vẫn còn có tác dụng truyền tống. Bằng không nếu như cứ đi xuống tiếp như vậy, chỉ sợ là phải đi mấy năm mới có thể chân chính đi đến tầng cao nhất. Đi theo ta đi. Cấm quân tầng thứ 121 là một người toàn thân đều khoác áo choàng màu đen, như thể là muốn đem thân thể của mình hoàn toàn ẩn giấu ở u linh trong bóng tối. Trên thực tế, toàn bộ 121 tầng đều là vùng thế giới tăm tối. Bóng tối nồng đậm dường như dính đặc không gian không tan ra được. Khí tức mà đấu bồng cấm quân hắc sắc tàn phát ra cũng không tính là cường đại, ước chừng chỉ có cấp tinh tôn. Trong tay của hắn giờ một bó đuốc, trong quang diễm lốp bốp thiểu đốt tách ra từng vòng ánh sáng bao vàng nhạt. Ánh đèn mờ nhạt bao phủ đám người Lâm Bắc Thần ở bên trong, không được rời khỏi phạm vi của quang tráo, theo sát bước chân của ta. Giọng nói của cao thủ cấm quân rất giản đua, nhưng bước đi lại rất nhanh. Đám người theo thật sát. Lâm Bắc Thần có một loại dự cảm. Bên ngoài phạm vi bao phủ của ánh đèn ẩn dấu vô số ác ma đáng sợ. Nếu như ai bước vào bóng tối, mất đi sự che chở của ánh đèn, tất nhiên trong nháy mắt sẽ hóa thành ma quỷ trong miệng của con mồi. Hắn nhanh chóng phóng nhanh bước chân, theo sát đằng sau đấu bồng cấm quần hạc giác kia, không nhìn được hỏi. Tiền bối, dị tộc mà tầng này trấn áp lai lịch là gì? Thị huyết tộc. Các thủ cấm quân hồi đáp. Thị huyết tộc. Lâm Bắc Thần chưa hề nghe qua chủng tộc này. Hắn đang muốn tiếp tục hỏi, đột nhiên trong bóng tối bên cạnh truyền đến từng đợt tiếng gầm rú kỳ dị, không giống như là tiếng chim, cũng không giống như là thú gầm, dường như là... Khi mà Lâm Bắc Thần vẫn còn đang cân nhắc về hình dung từ, nhưng sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng thét thảm thiết. Liền thấy bên ngoài phòng sáng của bó đuốc, trong bóng tối, một lợi trảo dữ tợn màu đen như mực đột nhiên giơ ra. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng bó đuốc, xì xì xì hòa tan bốc khói giống như ngọn nến, nhưng ngay lập tức lại túm lấy bả vai cùng một cuồng tín đồ kéo hắn vào trong bóng tối ở phía xa xa. Bản thân tên cuồng tín đồ này cũng đã tu vi cấp tinh quân định phong, bị lợi trảo hắc sắc kia bắt lấy từ từ hòa tan, lại dãy dụa không được, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết muốn chết. Lão cầm quân đổi giận, bọt đốt trong tay ầm vang bộc phát quang minh chiếu về phía bóng tối bên kia. Xuy, âm thanh hóa khí vang lên. Trong chớp mắt, Lâm Bắc Thần bỗng nhiên nhìn thấy trong bóng tối có quái vật gương mặt dữ tợn như viên hầu, nhưng lại có hình người, phía sau mọc ra cánh thịt giống như cánh rơi. Dưới sự chiếu rọi của ngọn đuốc ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành một đám khói xanh. Không chỉ một, quang mang của ngọn đuốc cũng có đả thương và khắc chế cực lớn đối với bọn chúng. Thân ảnh của bọn chúng rút lui về phía sâu, chỗ sâu của bóng tối. Đây chính là thị huyết tộc sao? Lâm Bắc Thần đi đến trước mặt cuồng tín đồ bị túm thường kiệt. Nhìn thấy toàn bộ cánh tay trái của hắn xuất hiện bốn đạo trảo lỗ sâu đến tận xương, huyết dịch nhờn đen như mực đang từ trong vết thương tuôn ra. Lớp đèn đặc ngoài ra nhìn thấy bà giật mình kia đang lan tràn. Một đạo kiếm quang lấp lóe, lại là thanh niên bạch y thủ lĩnh xuất kiếm, trực tiếp chặt đứt cánh tay trái của cuồng tín đồ này. Kiếm khí sầm nghiêm, cùng bị chém đứt còn có năng lượng khát máu màu đen trong cơ thể của người bị thương. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng ngọn đuốc, huyết thủy màu đen cùng cánh tay cụt trong nháy mắt biến mất. Cuồng tín đồ kia che vết thương trên cánh tay, trên trán hiện ra hắc tuyến, phát hiện cánh tay trái của mình lại không cách nào thông qua khí huyết phun trào mà tái sinh. Thì huyết tộc chẳng những có thể đả thương người khác, còn có thể đem người chết dị hóa thành phụ thuộc của mình. Đám nhóc còn phải cẩn thận một chút, không được đi ra khỏi ánh đèn. Lão công quân kiểm tra thương thế cùng quân tín đồ, đưa tay hái một đám hỏa tinh từ trên ngọn đuốc xuống, ấn lên cánh tay cụt của hắn, rốt cuộc đã giúp cánh tay cụt của hắn tái sinh. Sau đó hắn giơ cao bó đuốc tiếp tục dẫn đường. Lâm Bắc Thần lại bắt đầu giống như là bảo bảo hiếu kỳ đặt câu hỏi nói. Tiền bối, tại sao không thấy cấm quân khác? Lão cấm quân lại nói, đều ở nơi này rồi. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chợt phản ứng lại. Cấm quân của tầng này chỉ còn lại một mình tiền bối sao? Không, ta là nói đều ở nơi này. Lão cấm quân giơ ngọn đuốc trong tay nói. Ánh sáng của ngọn đuốc này chính là do bọn hắn mang đến. Bọn hắn vĩnh viễn đều ở đây, chẳng qua là đổi một loại phương thức khác mà thôi. Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào bó đuốc, dường như hiểu ra cái gì đó. Lão cấm quân dường như là bởi vì một mình đóng quân ở bên trong thế giới của bóng tối mênh mông này quá lâu, cho nên cực kỳ nguyện ý trò chuyện với Lâm Bắc Thần. Trên đường đi, hắn nói rất nhiều chuyện. Giống như là lão nhân đã có tuổi, khi gặp lại cháu trai của mình, đều đã vui thích, líu lo không ngừng nhắc lại một số câu chuyện cũ. Ban đầu khi mọi người lựa chọn người cầm đuốc soi, đã lựa chọn ta, có biết tại sao không? Bởi vì ta tuổi tác lúc đấy nhỏ nhất. Nhưng hôm nay ta cũng đã tóc hoa râm, hàm răng lỏng lẻo, lưng eo khom còng rồi. Đứa trẻ ạ, nếu như có một ngày ngươi có thể quay về nơi đây, không gặp được ta, vậy thì thử tìm bó đuốc này, nó nhất định sẽ tồn tại. Cho dù ta tàn mát ra quang minh yếu ớt, cũng vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Ở trong thành thứ 121 của nơi hắc ám này, một mực thiểu đốt. Thị huyết tộc e ngại thứ ánh sáng này. Lão nhân già dẫn theo đám người đi tới đầu cuối của lao ngục. Hỏa diễm dung luyện hư không, cánh cổng mới xuất hiện ở trước mặt. Con đường phía trước sẽ rất nguy hiểm, các người phải cẩn thận, cho dù là cấm quân cũng chưa chắc có thể bảo vệ các người đâu. Lão nhân kia dặn dò, cầm bó đuốc trong tay, đứng trong bóng tối mênh mông, mỉm cười xua xua tay. Giống như là lão nhân qua hết năm phải tiễn con cái về thành đi học đi làm. Trong bóng tối, Lâm Bắc Thần đứng ở cửa thôn, lưu luyến không rời, nhưng lại tỏ vẻ vui vẻ. Tầng thứ 122 tiếp theo đây, mà cho đến tầng thứ 721, trận pháp truyền thống hoàn chỉnh có thể dùng, ngược lại đã dễ chịu hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần cũng phát hiện ra quy luật. Số tầng càng cao, dị tộc cầm tù ở trong đó lại càng cường đại, càng đáng sợ. Chiến lược của cấm quân trú đóng ở trong đó cũng càng mạnh. Các loại trận pháp, binh khí, chiến trận không nhìn thấy trước đó, cuối cùng cũng đều xuất hiện. Cấm quân vận nhờ các loại thủ đoạn ngoại lực cường đại, đem các loại dị tộc như ngư tộc, sa tộc, kiêu tộc, lôi điện tộc trấn áp ở trong lao tù. Biết được sự đáng sợ của những dị tộc kia, Lâm Bắc Thần không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Chỉ cần là ở trong ngục tù tầng 700 trở lên, bất kỳ một dị tộc nào xông phá ngục tù đi vào vũ trụ hồng hoang đều sẽ tạo thành phá hoại cực lớn đối với thế giới nhân tộc. Sắc mặt của các tín đồ cuồng tín cũng càng trầm mặc hơn. Bí mật bên trong đế hoàng thần điện khiến cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn thậm chí còn hoài nghi, cứ tiếp tục như vậy, có thể còn sống mà đem cống phẩm đưa đến trước mặt đế hoàng hay không. Nhưng mà tin tức tốt là truyền tống trận của vạn tộc chinh ngục sau đó về cơ bản đều bảo toàn. Mỗi một tầng đều có cường giả cấp quân nghênh đón, thông qua truyền tống trận trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo, dường như đã không gặp phải nguy hiểm gì. Đại khái sau một ngày, đám người đã đi tới tầng 7415. Truyền tống trận nơi này lại đoạn tuyệt rồi. Cũng đã ở chỗ này, bọn hắn đã gặp phải phiền toái lớn nhất, bởi vì cấm quân tầng này đã toàn quân bị diệt. Tầng ngục thứ 7415 chính là một tiểu sa mạc mênh mông vô tận, không có bất kỳ cấm quân nào đến đón tiếp bọn hắn. Tiếng gió rít lên, cột cát chảy dài như sóng biển rập trùng. Đám tín đồ cuồng tín bước đi giữa sa mạc. Sau khi đường mòn phía sau lưng hoàn toàn biến mất, giữa đất trời chỉ còn lại cát bụi cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Năm người chờ đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy tăm hơi cấm quân đâu. Thành niên áo trắng đi đầu lấy ra chìa khóa đường mòn giơ cao trong tay, rót chân khí vào, tỏa ra từng luồng năng lượng đặc thù dao động. Lúc này phía xa xa trong biển cát, đột nhiên sóng cát cuộn lên mãnh liệt. Một tấm cốt bia màu đỏ tươi trồi lên từ dưới lớp đất cát, xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, một tấm bia tạo thành từ xương trắng, nhưng lại bị nhuốm máu đỏ tươi. Dòng máu thấm vào bên trong xương trắng, tản ra một loại sức mạnh kỳ dị, khiến cho những hạt cát xung quanh đều phải né tránh. Lâm Bắc Thần quan sát kỹ lưỡng. Hắn phát hiện trên tấm bia bằng xương màu máu tươi vậy mà có chữ, là chữ viết của cổ nhân tộc Cổ Sơ, đi men theo cốt lộ, Hả? Có ý gì? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Nhưng trong nháy mắt sau đó, liền trông thấy cốt bia kia bay lơ lửng giữa không trung. Mấy chục khúc xương trắng tách ra từ trên đó, đạp xuống chỗ cát gợn sóng, trông giống như là đang rải đường, trải thành một đoạn cốt lộ dài 100 mét. Hóa ra đây chính là cốt lộ. Đi, đi theo ta nào. Người trẻ tuổi mặc bạch y hô to, hai tay cầm kiếm bước lên cốt lộ. Lúc này những người khác mới kịp phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Người này chắc chắn biết rất nhiều bí mật liên quan tới ngục vạn tộc. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi dao động, việt cột trên tấm bia kia liên tục tách ra, liên tục rải đường. Đám người dẫm trên huyết cốt tiến về phía trước. Lúc này biển cát ở phía xa đột nhiên trở nên cuồn cuộn mãnh liệt. Bên dưới có cái gì đó, có người hô to. Lâm Bắc Thần cau mày. Hắn cũng đã nhận ra, bên dưới biển cát xung quanh có một loài sinh vật kỳ quái nào đó, như sinh vật biển khổng lồ đang di chuyển, như đang giữ biển động, liên tục hướng về phía cốt lộ. Có thể cảm nhận được rõ ràng loại quái vật này bên dưới lớp cát vàng ngày càng nhiều. Chúng đang điên cuồng tiến về gần phía cốt lộ. Sông lưng trên lưng bọn chúng lộ ra ngoài là vảy da gai cứng, có màu như nham thạch màu vàng, liên tục cuốn cát bụi lên, cuốn lên thành sóng cát cao tận mấy trăm thước, cuốn thẳng về phía cốt lộ. Cẩn thận! Có người kinh hô. Đột nhiên huyết cốt trải trên mặt cát phát ra năng lượng ngập trời. Trong bờ hồ như có tiếng hò giết của kim qua thiết mã, như có thiên quân vạn mã đang chiến đấu gầm thét. Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn, vùng lên hỡi nhân loại cùng khổ toàn vũ trụ, sục sôi nhiệt huyết tràn đầy chứa chan. Tiếng hành khúc cấm quần kia quanh quẩn giữa đất trời như có như không. Trong lúc sóng cát cao hơn 100 mét đang tiến đến gần cốt lộ cỡ 50 mét, đã bị năng lượng chiến ý này ngăn cản, cuối cùng sóng cát hoàn toàn bị trừ bỏ, đổ sụp xuống. Lâm Bắc Thần chợt hiểu ra, những huyết cốt này chỉ sợ là xương cốt của chiến sĩ cấm quân đã tử trận. Mà quái vật trong biển cát chắc hẳn là đại địch dị tộc trấn áp ở tầng ngục này. Xem ra cấm quân của ngục vạn tộc ở tầng này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Chỉ có thể dùng xương trắng sau khi tử trận để dẫn đường cho người đến sau. Đám tàn hồn dã quỷ khốn kiếp, chết rồi vẫn còn muốn đối đầu với tộc ta. Một giọng nói vang lên. Trong về phía sóng cát ở xa xa, một sinh vật khổng lồ cao cả 1000 mét được ngưng tụ thành, là quái vật thân người đầu rắn. Há cái miệng phát ra âm thanh khe khe và cũng có thể nói được tiếng người. Trong mắt của nó là mắt kép, động vật máu lạnh, lẽ ra màu vàng đậm lãnh cảm, nhìn chằm chằm về phía nhóm người Lâm Bắc Thần, tỏa ra sát khí đáng sợ. Thụy Mã gia tộc tiến công, nó lớn tiếng hạ lệnh. Trong chớp mắt sau đó, khắp xung quanh trong sa mạc đột nhiên xuất hiện từng người cát bò lên trên, trong tay cầm trường thường chiến mâu, vọt về phía cốt lộ đang mọc lên lớp lớp. Dáng vẻ của bọn chúng đều có dáng vẻ của quái vật đầu rắn thân người khổng lồ. Cơ thể và binh khí đều được tạo thành từ hạt cát, nhưng lại toát ra hơi thở sống. Cốt lộ không ngừng tạo ra dao động năng lượng, nhưng cũng khó mà ngăn cản nổi đám người cát này hoàn toàn. Cuối cùng có một vài người cát vọt được đến cốt lộ. Một đội, hai đội bảo vệ cống phẩm, đội 3, đội 4 cùng ta chém giết dị tộc, đội 5 dự bị. Người trẻ tuổi mặc bạch y thét to. Hai tay hắn cầm kiếm tiền phong xông ra ngoài, kiếm quang lướt qua. Mấy chục người cát khổng lồ lập tức đổ xuống. Năng lượng tán loạn tràn ra từ trong thi thể của đám người cát. Nhìn xem những người cát này hình như là năng lượng thể. Bọn chúng ngừng tụ từ cát vàng trở thành cơ thể và binh khí. Một khi bị chém giết, năng lượng vỡ vụn, cát đất sẽ tan ra. Lâm Bắc Thần quan sát rất cẩn thận. Có một loại trực giác nào đó nói cho hắn biết rằng những việc xảy ra bên trong ngục vạn tộc cùng với thông tin về dị tộc kỳ quái bên trong nơi này mà hắn nhìn thấy tuyệt đối sẽ có chỗ dùng cho sau này. Trong chốc lát, cuộc chiến nổ ra. May mà có ý chí phản kháng từ cấm quân hy sinh trên cốt độ, nên số lượng gậy cát sống đến cũng không nhiều. Hơn 20 tín đồ cuồng tín thi triển năng lực, miễn cưỡng có thể ngăn đỡ được. Lâm Bắc Thần hơi do dự, rồi cũng xuất thủ. Nhưng hắn lại bị người trẻ tuổi mặc bạch y kia xoay sang nhìn chằm chằm. Người làm dự bị, sẵn sàng chi viện bất cứ khi nào. Bây giờ người xuất thủ làm gì? Ồ hô, hóa ra ta ở đội 5 mà. Lâm Bắc Thần rút kiếm về, lặng lẽ lùi lại, liên tục có người cát đổ xuống. Nhưng mà nhóm tín đồ cuồng tín cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Thực lực của đám người cát trong thế giới hoang mạc này, trên cơ bản đều ở cấp bậc tinh quân. Cũng có vài người cát thuộc đế cấp. Nhìn qua một lượt, người cát cuốn tới cuồn cuộn không dứt, không có điểm cuối. Nếu không phải có cốt lộ cản trở hết 9 phần 10 người cát, chỉ bằng đội ngũ tín đồ cuồng tín vận chuyển công phẩm này, thì e rằng sẽ toàn quân bị diệt trong chớp mắt. Đừng quan tâm tới ta, mau đi đi. Tiếng kêu to liên tục truyền đến. Thanh niên áo trắng lớn tiếng nói. Người bị thương đùi về chỉnh đốn, đội nằm dự bị xông lên. Hắn rất có uy phong của một đại tướng, chỉ huy một cách tỉnh táo. Lâm Bắc Thần rút kiếm xuất thủ. Hắn không thi triển kiếm đạo tương tự nhập cốt, mà dùng kiếm thuật bình thường diệt địch. Với thực lực của hắn, một nhát kiếm vùng ra, giết người không kẻ nào đỡ nổi một chiêu. Trong nháy mắt, hắn đã giúp giảm bớt áp lực lên những người khác. Thế cục đạt đến mốc thay đổi nhất định. Mạnh thật. Thanh niên áo trắng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói. Trước đây tại sao không để ý có ngươi vậy? Ngươi là đệ tử của nhà nào thế? Lâm Bắc Thần chỉ vào miệng của mình. Ơ, ta là người câm. Thanh niên áo trắng lập tức lộ vẻ mặt bị sỉ nhục. Người con mẹ nó không phải ở mấy tầng trước còn nói chuyện lưu loát trôi chảy với đám cấm quân kia sao? Bây giờ ta hỏi ngươi một câu, ngươi liền biến thành người câm luôn rồi. Hắn giận đến mức đau răng. Nhưng hắn cũng là một người tầm cao khí ngạo. Biết Lâm Bắc Thần không muốn nói chuyện với mình, nên lập tức không nói tới nữa. Dù sao thì cuồng tín đồ giáo tiến vào được trong này đều đã thông qua một đống xét duyệt. Thân phận tuyệt đối trong sạch, không cần phải lo lắng e sợ gì. Phía trước không còn đường nữa rồi. Đột nhiên có người thốt ra tiếng thét to. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy huyết bia xuất hiện lúc đầu, đúng là đã chia tách ra hoàn toàn cả rồi. Toàn bộ huyết cốt đều đã rải lên trên đại mạc rộng lớn bao la, không thể nào tiếp tục rải đường được nữa. Trên mặt của thanh niên bạch y xuất hiện biểu cảm sốt ruột, xem ra hắn cũng không biết tiếp theo phải sao nữa. Không có cốt lộ bảo vệ, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị diệt toàn quân, bỏ mạng lại trong biển cát mênh mông này. Chết không đáng sợ, công phẩm không được đưa đến trước mặt đế hoàng bệ hạ, vậy đó sẽ là một đợt tài kiếp không cách nào vãn hồi được. Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được rõ ràng, từ bốn phía trong biển cát, cùng với sâu bên dưới cốt lộ, có vô số sa thú đáng sợ đang di chuyển tới lui. Quái vật hình thể khổng lồ, bộc ra một con, đã có lực lượng cấp tân tổ. Nếu không có cốt lộ trấn áp, thì chúng đã nhảy ra khỏi mặt cát ngay lập tức, trực tiếp nghiền nát đám tín đồ cuồng tín. Đó tuyệt đối là tồn tại khủng bố, mà đám người tín đồ cuồng tín không thể nào ngăn nổi. Sa tộc quả nhiên đáng sợ. Một tồn tại linh thăng, dường như là có hình thức sinh mệnh đẳng cấp cao hơn. Thời gian dần trôi đi, càng ngày càng có nhiều người cát xông qua lớp ngăn cách của cốt lộ, rút ngắn khoảng cách. Tín đồ cuồng tín bị thương ngày càng nhiều thêm, làm sao đây? Lâm Bắc Thần cũng thấy da đầu hơi tê. Hắn có thể ngăn cản toàn bộ đám người cát này, nhưng không có cốt lộ thì hắn không thể nào dẫn theo nhiều người như thế vượt qua tầng này của ngục vạn tộc. Thanh niên áo trắng trong lòng nóng như lửa đốt. Đại nhân, đừng quan tâm đến bọn ta nữa, đem theo cống phẩm tiến về phía trước đi thôi. Đúng đấy, để chúng ta ngăn cản đám dị tộc gia nhân này lại. Có rất nhiều tín đồ cuồng tín rống to, nhưng thật ra vẫn vô dụng thôi. Bởi vì không có cốt lộ thì căn bản không thể nào xông qua được. Lâm Bắc Thần biết cống phẩm lần này đại khái chỉ có thể đưa đến được tầng này và sẽ kết thúc trong thất bại. Dị tộc trấn áp tầng 7415 ngục vạn tộc đã đáng sợ đến mức này rồi. Vậy tầng thứ 8000 trở lên thì sao? Dị tộc tầng thứ 9999 sẽ còn đáng sợ đến thế nào nữa? Thanh niên áo trắng cắn răng quyết định liều mạng một lần. Hắn hét to, cùng ta! Lời còn chưa kịp dứt, trong biển cát lại xuất hiện dị biến. Đến tận ngày hôm nay, chưa từng có chúa cứu thế gì đó, cũng chưa từng có thần tiên hoàng đế gì kia. muốn tạo nên hạnh phúc cho toàn nhân tộc, mọi thứ đều nhờ vào chính chúng ta. Tiếng hạnh phúc vang vọng lại một lần nữa vang lên giữa sa mạc mênh mông rộng lớn, tang thương cổ xưa, biển cát quay cuồng, từng bộ hài cốt trắng cố gắng trồi lên từ dưới mặt đất. Trên thân hài cốt khoác lên bộ giáp trụ cấm quần rách nát, huyết nhục đã sớm chẳng còn. Bộ xương trắng giống như ngọc thạch lấp lánh, dù hài cốt tàn khuyết không đầy đủ, nhưng vẫn dốc sức tiến về phía trước như cũ. Là cấm quân, đây là cấm quân của đế hoàng. Một bộ xương đầu đội mũ sắt chìm ưng của tướng quân đã cũ nát, giờ cào thành kiếm gãy trong tay, vung về phía trước một cái. Vô số hải cốt dường phát ra tiếng hò hét, điên cuồng vọt về phía dưới cây cát. Là các vị tiền bối, chiến hồn của bọn họ khôi phục rồi. Đám người tiến độ cuồng tín không khỏi kinh hãi, hưng phấn hổ vạc. Lâm Bắc Thần nhìn về cảnh tượng này cũng không nhịn được và tê rần cả da đầu. Quá rung động. Chiến sĩ đã chết đi, lại một lần nữa sống lại. Tàn hồn cuối cùng chống đỡ bọn họ tiếp tục chiến đấu. Có lẽ bọn hắn đã không còn phân biệt được rõ ràng người mà mình đang bảo vệ là ai. Đây chẳng qua là ý chí chiến đấu trước đây, khi cho bọn hắn vung đao với người cát. Chỉ đã bản năng chém giết trước đây, khiến bọn hắn dù sau khi đã chết đi, vẫn không quên được hận thù đối với địch, với dị tộc. Từng bộ hải cốt xương khổ chiến đấu và ngã xuống. Bộ xương trắng của bọn hắn dựng dậy trong biển cát, hợp thành một cốt lộ mới, mau tiến về phía trước. Thanh niên áo trắng hét lớn, chỉ vì nhóm tín đồ cuồng tín tiến về phía cốt lộ mới hình thành kia. Còn hắn thì ở lại chặn đuôi. Người đi về trước đi. Hắn hô to với Lâm Bắc Thần nói, bảo vệ mọi người cho tốt. Lâm Bắc Thần tung một trượng. Lâm Bắc Thần đánh bay thanh niên áo trắng kia, ngã vào cốt lộ mới, đạp xuống phía trước nhất nhóm tín đồ cuồng tín. Người dẫn đường, ta đoạn hậu. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ta không quen được. Thanh niên áo trắng giật nảy mình, trên mặt hiện lên vẻ nhu hòa, lớn tiếng nói, cẩn thận. Sau đó hắn dẫn theo nhóm tín đồ cuồng tín tiến công điên cuồng. Lâm Bắc Thần huy động kiếm trong tay, liên tục đối kháng với người cát ập đến như thủy triều. Hắn không thi triển kiếm pháp, nhưng mỗi một nhát kiếm vung ra cũng có uy lực rất lớn. Người cát vọt đến ngã xuống như bị cắt cỏ. Kiếm pháp tuyệt lắm. Hai mắt của thanh niên áo trắng sáng lên, lớn tiếng hô, huynh đệ, đừng ham chiến, mau cùng ta tiến về phía trước. Lâm Bắc Thần vừa đánh vừa lui ở phía xa xa. Người cát khổng lồ cao mấy nghìn mét nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt của nó lộ ra biểu cảm phẫn nộ. Đế hoàng nhân tộc bị thương đã không thể trấn áp được cái nhà giam này nữa. Cả người mơ tưởng muốn được cống phẩm đi. Công cuộc trả thù của vạn tộc sắp ập đến nữa rồi. Nhân tộc nhất định phải bị hủy diệt. Hắn đáp xuống, cơ thể cao lớn, như thể tính tú rời xuống. Cực quyền cát đá khủng bố mà sát vào không gian, tạo thành hòa diễm, nặng nề, nện xuống cốt lộ. Cốt lộ chấn động. Từng đoạn xương trắng trồng suốt như ngọc bay ra từ trên mặt đất, tụ thành như lưới, chặn đứng cự quyền này. Đến tận ngày hôm nay, chưa từng có chúa cứu thế gì đó, cũng chưa từng có thần tiên hoàng đế gì kia. Muốn tạo nên hạnh phúc cho toàn nhân tộc, mọi thứ đều nhờ vào chính chúng ta. Hạnh phúc vừa to vừa rõ, dường như tiếng gào thét vọng đến từ viễn cổ, sức mạnh to lớn thần bí quanh quẩn giữa thiên địa. Từng đoàn xương vỡ giống như đã khôi phục sinh mệnh, tự động lắp lại, hóa thành một người khổng lồ xương trắng cao 700 mét, chiến đấu với người cát khổng lồ kia. Cát đá bay tung tóe, xương trắng bắn tứ tung, đi mau. Một giọng nói cổ lão quanh quẩn giữa đất trời, bộ xương trắng khổng lồ lên tiếng. Cuối cùng dưới sự bảo vệ liều chết chiến đấu của những bộ xương trắng cấm quân, nhóm tín đồ cuồng tín đã vượt qua đại mạc mênh mông tiến đến một nơi khác. Thanh niên áo trắng giơ cao chìa khóa trong tay, mở ra đại môn thông đến tầng bên trên. Đám người nhanh chóng tiến vào. Tia sáng trong hành lang lờ mờ. Khi các vị tín đồ cuồng tín quay đầu lại, trông thấy vô số người cát đang vọt tới bị từng bộ hải cốt trắng hiếu của cấm quân ngăn trở. Sau đó những bộ xương trắng kia bị đánh vỡ, xé rách. Từng bộ xương trắng bị người cát dẫm dưới lòng bàn chân. Ở một nơi càng xa hơn, bộ xương trắng khổng lồ ngã xuống, cơ thể bị đánh nát. Từng mảnh xương trắng bay tứ tung, không còn thần tính. Người cá khổng lồ hai tay xé nát thân thể bộ xương trắng khổng lồ, cầm đầu lâu trong tay, nhanh chóng gầm thét với cửa hành lang đang đóng lại. Sóng âm rung động. Nhìn đi, tộc nhân, chạy trốn như thể heo chó. Hắn cầm đầu lâu tướng quân cấm quần trong tay, hướng hốc mắt về phía hành lang cười to. Trước đây các người là chủ nhân của nơi này, trấn áp gia tộc mấy vạn năm, nhưng bây giờ hoàng đế của các người đã không chịu nổi một đòn. Hậu nhân dòng dõi của các người thì chạy trốn như chó nhà có tàng. Không bao lâu nữa đâu, ngục tù vỡ vụn, tộc ta tất sẽ lại đến hồng hoang. Đến lúc đó tất cả nhân tộc đều phải chết. Năm người cát gào thét dữ tợn. Cửa hành lang lại đóng lại. Thanh niên áo trắng lộ vẻ mặt phẫn nộ. Năm tín đồ cuồng tín cũng đều thở hổn hển, cảm giác thật nhục nhã. Mau chữa thương, chúng ta nhất định phải đưa được cống phẩm đến trước mặt bệ hạ. Hắn lớn tiếng chỉ huy. Tất cả mọi người ngồi xuống, tựa vào hành lang vận khí chữa thương, kiểm kê về nhân số, phát hiện 4 người hy sinh. Người sao rồi? Thanh niên áo trắng tiến đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Vẫn ổn, chỉ là chân khí bị tiêu hao một lượng lớn, cần điều tức một lát. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần trắng bệch, dựa người vào vách tường đá của hành lang, chậm rãi nhắm mắt lại. Vất vả rồi. Thanh niên áo trắng gật đầu. Tất cả mọi người trong hành lang giành giật từng giây để nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, thần điện tầng thứ 7.415, thế giới sa mạc, lưu quang lóe lên. Lâm Bắc Thần xuất hiện giữa hư không. Bí thuật hồi thành cũng có thể thi triển được trong ngục vạn tộc. Lâm Bắc Thần đã đi rồi quay về. Ánh mắt lướt qua, liền nhìn thấy người cát khổng lồ đang bóp chặt vô số cấm quân trong hình dạng bộ xương trắng thành từng mảnh vỡ. Nhân hóa kiếm quang. Trong trước mắt Lâm Bắc Thần đã đến trước mặt người cát khổng lồ, chém ra một nhát kiếm. Tương tự nhập cốt, kiếm pháp tương tư. Giờ phút này hắn có thể không cần e sợ việc bại lộ trước mặt người ngoài, thi triển thực lực mạnh nhất của bản thân, diệt chết chúng, lên nỗi nhục của cấm quân nhân tộc, hoàn thành sức mạnh cho linh hồn cấm quân nhân tộc. Bước vào cửa tương tư của ta, biết được nỗi khổ tương tư của ta, một nhát kiếm tung ra đầy trời tương tư. Người cát khổng lồ kia chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên kiếm quang, còn chưa kịp phản ứng lại thì năng lượng thể đã tán loạn, vô số hạt cát đổ sụp xuống, khí tức năng lượng vỡ vụn như khí thể bên trong bong bóng tiêu tan. Miểu sát. Từ từ kiếm đạo hiện giờ của Lâm Bắc Thần đã có thể chém giết một tân tổ gia tộc trong trước mắt. Ngay khi người khổng lồ gia tộc này chết đi, mấy nghìn vạn người cát khổng lồ ồn ào náo động trước đó đột nhiên giống như tượng cát bị hong khô, trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Bắc Thần thấy thế hơi bất ngờ. Vậy là những người cát kia thật ra là phân thân của tân tổ gia tộc này, hoặc là một loại vật thể dùng một cách thức kỳ lạ nào đó động sinh với vị tân tổ gia tộc kia. Đây có lẽ là đặc điểm của sinh mệnh năng lượng thể. Từng cột cát phun lên tận trời. Một bóng mờ to lớn mấy vạn mét nhảy vọt ra từ trong sóng cát. Sát trùng khủng bố, giống như cự thú trôi lơ lửng ngoài vũ trụ, tạo thành tiếng gào thét. Lực hấp dẫn kinh khủng khiến cho tia sáng quanh người bị bóp méo, khiến Lâm Bắc Thần bị hút vào trong miệng to lớn như lỗ đèn đó. Nghiệt xúc. Lâm Bắc Thần không hề sợ hãi, kiếm quang lập lè. Từng từ chỉ ý tái khởi. Thế địa vạn vật, chỉ cần là có vật thể, có tư duy, có ý thức, ai có thể thoát được khỏi chữ tình. Kiếm quang vạn mét lướt qua. Sát trùng to lớn trực tiếp bị chém vỡ hạch tâm trên năng lượng cấp bậc tân tổ, hóa thành mưa cát đầy trời rơi xuống đất, vẫn bị miểu sát như trước. Vô số sa trùng khổng lồ cấp bậc tân tổ từ như cự thú dưới biển sâu vọt lên từ trong sa mạc, mở ra cái miệng vực vừa rộng vừa sâu, cắn nuốt về hướng Lâm Bắc Thần. Kiếm quang tái khởi giữa đất trời, kiếm quang giống như từng cột sét cắt đứt hư không, rào sát từng sa trùng khổng lồ. Mưa cát lại tưới xuống, trong đó còn xen lẫn mảnh xương, thực hại của sinh vật, tinh hạm vỡ vụn, bình khí khổng lồ, đủ loại giáp trụ vỡ nát. Trong nháy mắt, gia trùng trong diện tích mấy vạn dặm đều bị hắn chém giết. Trong biển cát càng xa xôi hơn, người tường cát khổng lồ cao nghìn mét liên tục tụ về. Lít nhà lít nhít đến hàng chục tỷ cao thủ người cát cũng xuất hiện theo. Trông chúng cứ như dòng lũ, như thủy triều không nhìn thấy điểm cuối. Cũng có một con gia trùng khổng lồ lơ lửng giữa không trung, toát ra khí tức khủng bố khiến người ta phải sợ hãi, làm cho bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Nhưng chúng nó cũng không dám tiến đến gần. Bị kiếm đạo cường đại của Lâm Bắc Thần chém giết đến mức sinh lòng sợ hãi. Lâm Bắc Thần cầm kiếm đứng đó, lơ lửng giữa không trung. Đại quân Sa tộc mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, nhưng lại không dám đến gần. Dù là sinh vật không sợ chết, nhưng khi bị Lâm Bắc Thần giết chết một hơi nhiều như thế thì vẫn cảm thấy sợ hãi. Trường kiếm chìa ra, phương hướng mà mũi kiếm chỉ vào, thủy triều Sa nhân trùng trong nháy mắt tránh đi, thành một khe hở chân không mấy vạn mét. Không một kẻ nào dám đối đầu chính diện với kiếm ma, cũng coi như hòm hòm rồi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đã nổi lên ý định rút lui. Hắn cảm nhận được sâu bên dưới biển cát đang ẩn chứa một cỗ sức mạnh đáng sợ. Chỉ cần hơi bung ra một chút sức lực cũng đủ khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy run rẩy. Thủy tổ chân chính của dị tộc đang ẩn nấp trong biển cát. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị dùng hồi thanh để rời đi thì lại bất ngờ xuất hiện biến hóa. Rốt cuộc người cũng trở về rồi. Một ý chí cường đại xông ra khỏi biển cát truyền đến âm thanh. Lực lượng của người kém xả khi xưa vẫn chưa khôi phục hoàn toàn sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động. Đang nói chuyện với mình sao? Hắn quét mắt nhìn hư không bốn phía, không còn thấy những người cát nào khác. Chẳng lẽ thủy tổ gia tộc này nhận nhầm người rồi ư? Trong lòng của hắn hiện lên trăm ngàn ý nghĩ. Lâm Bắc Thần không nói gì hết. Xem ra người còn chưa hoàn thành suy biến cuối cùng, vậy tại sao người lại muốn đến nơi này? Giọng nói thủy tổ gia tộc lại vang lên lần nữa. Từ đầu đến cuối hắn không hề hiện thân, dường như hắn không cách nào thoát ra khỏi biển cát này. Lâm Bắc Thần vẫn giữ im lặng như cũ. Hắn không biết phải đáp ra làm sao, nói nhiều sai nhiều. Hắn cảm thấy thủy tổ gia tộc này chắc hẳn đã nhận lầm người rồi. Trạng thái của người không đúng lắm. Giọng nói của thủy tổ gia tộc lại vang lên nói, trên người của ngươi đã xảy ra chuyện gì thế? Lâm Bắc Thần tiếp tục im lặng. Ngươi không nên xuất hiện tại nơi đây. Mặc dù đế hoàng bị trọng thương, không thể nào khống chế ngục vạn tộc hoàn toàn, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Ngươi của bây giờ còn lâu mới là đối thủ của hắn. Từ đầu đến cuối, gia tộc vẫn rất xem trọng Lâm Bắc Thần, liên tục mở miệng nói chuyện. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi nói, ta muốn làm gì, việc gì phải giải thích với ngươi. Bên trong đại quân gia tộc truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ rung trời. Đừng hiểu lầm. Nhưng thủy tổ gia tộc lại rất bình tĩnh. Lời chất vấn của Lâm Bắc Thần hình như còn có chút nóng vội, lại giống như đang giải thích nói. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, vào thời khắc mấu chốt tiến hành kế hoạch, đừng đặt bản thân vào nguy hiểm. Hãy nhớ hứa hẹn năm xưa của ngươi. Năm xưa ta đã hứa hẹn cái gì chứ? Má nó! Con hàng này thật sự nhận nhầm ngươi rồi. Lâm Bắc Thần rất muốn nói mấy câu khách sáo, nhưng lại không biết nên nói từ đâu nữa. Hoàn toàn không hiểu ra làm sao hết. Thủy tổ của gia tộc này nhận mình thành một người khác. Tại vì sao chứ? Vẻ ngoài của mình giống người kia. Không đúng. Bởi vì dung mạo hiện giờ là do mình đúng, dùng máy ảnh ma thuật biến hóa thành. Vậy thì cũng chỉ có một cách giải thích. Kiếm pháp của mình hoặc là khí tức của mình rất giống một người khác. Và lại từ những lời thủy tổ gia tộc nói, có thể có được một vài thông tin. Người này là kẻ địch của đế hoàng, còn có lời hứa hẹn nào đó với cựu địch nhân tộc trấn áp ngục vạn tộc này. Hắn là một kẻ gian trá. Vậy mà lại nhận nhầm mình thành một kẻ gian trá, không thể tha thứ. Lâm Bắc Thần nói, việc của ta không cần ngươi qua tay múa chân. Ước định năm xưa ta tự hiểu rõ. Tốt nhất người tự lo cho chính mình đi, đừng có phách lối quá, làm đế hoàng chú ý. Nói xong, Lâm Bắc Thần trực tiếp mở hồi thanh, biến mất ngay tại chỗ. Quả nhiên, giọng nói của thủy tổ gia tộc vang lên, cũng chỉ có hắn mới có thể tùy tiện ra vào bên trong ngục vạn tộc này. Năm vạn năm từ khi đế hoàng nhân tộc được sinh ra, mang đến bóng đêm cho vạn tộc, lần này chúng ta cuối cùng cũng nhìn thấy được hy vọng. Ngày tận diệt của nhân tộc sắp đến rồi. Các vị, không thể nghỉ ngơi tiếp được nữa, xuất phát thôi. Trong hành lang, thanh niên áo trắng chậm rãi đứng dậy. Nhóm tín đồ cuồng tín lần lượt mở to mắt. Lâm Bắc Thần cũng đứng dậy, không nói một lời nào, đi theo sau đám người. Trong đầu của hắn còn đang nghĩ về chuyện vừa xảy ra vừa rồi. Bí mật ẩn giấu bên trong thần điện đế hoàng này Đúng là nhiều thật, nhất định phải tiếp tục đi tới đích. Người không sao chứ? Thanh niên áo trắng lại gần hỏi han. Hắn nhìn còn rất trẻ, vẻ ngoài cỡ hơn 20, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trông rất hào hiệp, chủ động tự giới thiệu. Tại hạ là Lý Trần Duyên, là đệ tử của Lý gia ở Huy Diệu Thành, là đoàn trưởng hiện tại của đoàn cống phẩm lần này. Lâm Bắc Thần gật đầu, nhưng không nói gì. Trận chiến vừa nãy nhờ có người đoạn hậu. Thanh niên áo trắng cũng không giận mà rất khách sáo nói tiếp. Trước đây ta đã nói sai vài điều, mong huynh đệ chớ trách. Ý nghĩa của chuyến đi lần này rất trọng đại, không thể để xảy ra nửa điểm sơ sót. Không sao, Lâm Bắc Thần nói. Vì đọc chung với bệ hạ là trách nhiệm của chúng ta. Nếu Lý huynh là đoàn trưởng, xin cứ làm theo chức trách. Tại hạ nhất định có vào nước rồi lửa bỏng, cũng không chối từ. Chỉ cần ngươi đừng hỏi tên tuổi lai lịch của ta, tất cả đều dễ nói. Và lại Lý cục trưởng cũng phải thừa nhận, hắn cảm thấy thanh niên mặc bạch y này cũng rất được, cực kỳ vừa ý. Cả đoàn người đi đến cửa chính của tầng 7416. Lý Trần Duyên quay đầu nhìn về phía đoàn người. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói rõ mọi thứ. Chư quân sắp phải chiến đấu một phen, bảo trọng phần mình. Hắn lấy chìa khóa ra, mở cửa lớn. Đại môn mở ra, bất chợt một mảnh non xanh nước biếc đập vào mắt. Vừa mới trải qua cuộc đại chiến giữa sa mạc bao la, giờ lại nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp như thế. Trong lòng mọi người đều chấn động, bước nhanh vào trong. Mọi người cẩn thận. Thanh niên mặc bạch y Lý Trần Duyên nhắc nhở, lời còn chưa kịp dứt. Đừng e sợ. Một giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía đỉnh một gốc đại thụ có hình chiếc ô ở phía xa. Lâm Bắc Thần chợt quan sát kỹ. Hắn chợt phát hiện ra, trên đại thụ kia có một chiếc giày đù bằng gỗ được treo lên bằng dây leo xanh. Bên trên giày đù có một nam tử mặc thanh bào trên người. Mái tóc đen dài như mực được buộc lên bằng một sợi dây cỏ. Trong miệng còn ngậm một cọng cỏ. Người đó đang đung đưa dây đu tới đuôi. Nam tử này có dáng vẻ ước chừng khoảng 20, mới nhìn còn trẻ hơn cả Lý Trần Duyên. Tướng mạo có hơi non nớt, cười hì hì nhìn về phía đoàn người. Cứ như một thợ săn nho nhỏ đi săn trong núi đã thấm mệt rồi tự mình tiêu khiển vậy. Cẩn thận. Lý Trần Duyên âm thầm truyền âm. Bên trong cục vạn tộc, gặp phải bất cứ kẻ nào hay việc gì cũng không được chủ quan. Không ai biết được tầng ngục này đang giam cầm dị tộc thế nào. Lỡ như kẻ trước mắt nhìn thì cười hì hì, nhưng trên thực tế lại là ma chủng dị tộc đáng sợ gì đó thì sao? Đừng e sợ. Người trẻ tuổi đung đưa chiếc đu nói, ta là người tốt. Lý Trần Duyên thầm kinh sợ. Hắn đã dùng bí thuật truyền âm, nhưng người trẻ tuổi kia vậy mà lại có thể nghe thấy. Tuyệt đối không phải kẻ thiện lương gì. Tay trái của hắn lặng lẽ ra hiệu ở sau lưng. Trong nháy mắt, những tín đồ cuồng tín khác đều trở nên đề phòng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần chợt trở nên trầm chú. Đột nhiên thì hắn cảm thấy dây leo dây mông người trẻ tuổi bí ẩn này hình như có cái gì đó sai sai. Ánh mắt của người tình đấy. Ánh mắt của người trẻ tuổi kia hướng về phía Lâm Bắc Thần, nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, rồi sau đó ưỡn to, nhảy xuống từ trên dây đu kia, nhường lại vị trí nói. Cần cậu em muốn chơi không? Chơi rất vui. Lúc này dây leo xanh kia vặn vẹo dãy giụa. Bây giờ đám người mới nhìn thấy rõ, làm gì có dây leo nào. Rõ ràng là một con lục long bị dây cỏ buộc lại miệng mà thôi, rồi bị kéo dài ra làm thành dây đu. Cừ lắm. Lâm Bắc Thần hô thẳng, cừ lắm. Xem lục long như dây leo làm dây đu, tiểu tử này kiều đấy. Các người đừng căng thẳng. Người trẻ tuổi niết miệng của lục long, cười nói, ta là cấm quân, không phải dị tộc. Nói xong hắn kéo lấy lục long mà lắc rồi nói, sao hòa này mới là dị tộc bị trấn áp ở chỗ này. Lý Trần Duyên cũng không buông lỏng cảnh giác. Lâm Bắc Thần cũng âm thầm nắm lấy chuôi kiếm. Hắn cũng cảm thấy người trẻ tuổi này có hơi tà môn, không cảm nhận được rõ lai lịch của kẻ này. Tốt lắm. Người trẻ tuổi lại nói, ta chứng minh cho các ngươi xem thử này. Nói xong hắn liền túm lục long trong tay, ném lên cao. Gào! Trong tiếng gầm gào rung trời, lục long thoát được khỏi trói buộc của dây cỏ, lắc mình biến hóa, hóa thành một con cự long lục sắc dài mấy trăm dặm, toàn thân tỏa ra khí tức hùng hãn ngang ngược Năng lượng khiến cho đám tín đồ cuồng tín run lẩy bẩy, không nhìn được mà muốn quỳ xuống đất quỳ bái, từ từ ngưng tụ trong miệng của nó. Sinh vật cấp bậc tân tổ đỉnh phong. Còn cự long độc sắc khủng bố này, dường nành vô phút, giận dữ hét lên. Ha ha, rốt cuộc ta cũng được tự do. Ha ha, cầm quần khốn kiếp, tiểu tử thúi, cấm chế đã phá, ta muốn ăn ngươi, ta muốn diệt sạch tất cả các ngươi. Ha ha ha ha, á. Tiếng gào rít còn chưa xong, đã im bặt. Bởi vì thiếu niên Ngô Thượng Lòng khoát tay, cánh tay duỗi dài thành vô hạn, cánh tay huyễn hóa ra to lớn, trực tiếp kẹp lấy cổ của Lục Long, nhanh chóng bóp lại giống như đang bóp lấy đất dẻo cao su vậy. Đến mức mắt của Lục Long như sắp bị lôi ra ngoài. Lục Long đáng thương, trong nháy mắt đã bị lôi xuống từ trên người. Sau đó bị thiếu niên sờ một phát, sờ mất một thân khí tức hồng hoang ngang ngược, một lần nữa hóa thành một sợi dây leo. Sau đó thì hắn rất thuần thục rút ra một cây cỏ, trói miệng lại, móng vuốt vào đuôi của Lục Long một cách kỹ càng. Đối với Lục Long mà nói, tất cả vẫn chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Bây giờ các người đã tin ta chưa? Người trẻ tuổi vui mừng hớn hở nói, nơi để trấn áp ác tộc nguyên thủy thượng đẳng hồng hoang trong vạn tộc năm xưa, Lục Long tộc. Còn ta chính là cấm quân đóng quân ở nơi này. Đi thôi, ta tiện các người một đoạn. Nói xong hắn trực tiếp vứt Lục Long trên đất. Lục Long dãy dụa, vẫn muốn phản kháng. Kết quả bị Ngô Thượng Long cưỡi lên tặng cho một trận bạt tai, đảo điên đất trời vào mặt. Thế là Lục Long đành phải tiếp tục biến to ra, phần lưng rộng lớn giống như một chiếc thuyền to. Mời! Ngô Thượng Long nhảy lên lưng rộng. Lý Trần Duyên nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhìn về phía rừng rậm nguyên thủy và biển cây cối mênh mông phía xa, sau đó khẽ gật đầu. Thế là tín đồ cuồng tín leo lên lưng cự long. Cự long đang không bay lên, bay vô cùng ổn định. Lâm Bắc Thần tò mò tiến đến đó. Huynh đại, công quân ở nơi này chỉ có một mình ngươi sao? Ngô Thượng Long nói, sao thế được? Nếu chỉ có một mình ta thì đã bị ác long ăn mất từ lâu rồi. Nơi này còn có hai người khác nữa. Trấn áp vạn long uyên, ta mới có thể lười biếng chơi bời khắp nơi. Tổng cộng có ba vị cấm quân à? Lâm Bắc Thần nghi hoặc nói. Số này có hơi ít nha. Ngô Thượng Long nói, thật ra ngay từ đầu chỉ có hai cấm quân thôi. Sau này xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn nên biến thành ba người. Chuyện ngoài ý muốn gì vậy? Lâm Bắc Thần rất hiếu kỳ. Ngô Thượng Long cười ha hả đáp, hai người đó vốn là cấm quân oan gia của nhau. Hàng vạn năm trôi qua, vậy mà lại cọ sát ra tia lửa siêu hữu nghị, không cẩn thận làm ra mạng người. Vậy là hai người kia là Lệnh Tôn và Lệnh Đương. Hắn cạn lời, cảm thấy người Ngô Thượng Long này không đáng tin cậy. Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên nghe nói đến việc có cấm quân bên trong ngục vạn tộc sinh ra thế hệ sau. Nói như vậy Ngô Thượng Long chẳng phải là dân bản địa ở đây hay sao? Người đoán đúng rồi. Ngô Thượng Long rất hưng phấn nói, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhân tộc khác loại trừ phụ mẫu. Tất cả mọi người đều là đồng loại. Chẳng qua các người đã yếu ớt hơn so với trong tưởng tượng của ta, không đủ để một con tiểu long trong vạn long uyên nhét kẽ răng nữa. Đám người Lý Trần Duyên lập tức cầm đến, người không thèm lịch sự luôn sao? Hết tập 319.